Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 62, 62, mặc cổ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường vai diễn loại sự tình này, ở giải trí giới lý coi như là chuyện thường. Dù sao, vòng luẩn quản lý đích tài nguyên hữu hạn, các gia cạnh tranh là khó tránh khỏi chuyện. Nhưng nếu là bình thường mà nói, thưởng tài nguyên bình thường đều là thưởng tốt tài nguyên. Cái gì có thể thượng tinh đích, có thể hấp ánh mắt đích, có đại chế tác đích, đại đầu tư đích, đều xem như đáng giá một thưởng. Nhưng lúc này đây, thân là trong vòng lớn nhất đích diễn nghệ công ty, Phi Á truyền thông cư nhiên hạ mình hàng quý phái người đến cùng Dung Linh thưởng một cái chút thành tựu bản đích võng kịch. Này có thể nói là trong vòng đích đầu một phần kỳ văn. Phải biết rằng, này bộ võng kịch, bất luận là chế tác phí tổn, vẫn là nhân viên thành viên tổ chức, đều phi thường đích bình thường. Tuy nói cũng có vài vị trong vòng đích lão diễn cốt gia nhập, nhưng cùng này đại chế tác đích IP kịch căn bản không thể đánh đồng. Này bộ kịch trừ bỏ nội dung vở kịch có điểm xem điểm ở ngoài, ở đồng đương kỳ trù bị đích mấy bộ kịch chung, căn bản hiên không dậy nổi cái gì cành hoa. Hơn nữa lấy Bùi Anna chỗ, nơi công ty kỳ hạ nghệ nhân hiện tại đích giá trị con người. Loại này kịch căn bản là thỉnh không dậy nổi. Nhưng vì nhằm vào Dung Linh, Phi Á truyền thông không chỉ có trực tiếp đem chính mình nghệ nhân đích ra giá giảm phân nửa, thậm chí trả lại cho kịch tổ đầu điểm tiễn, làm tài trợ, như thế như vậy đích đại phí hoảng hốt, nhọc lòng, cũng là làm cho Dung Linh cảm khái. Ta là thực đáng giá a, nhưng này chính cái gọi là binh lai tương đáng, Bùi Anna ra chiêu, Dung Linh gặp chiêu sách chiêu là được. Cho nên, ở cùng ngày buổi chiều, Dung Linh vẫn như cũ đúng hẹn đi theo Quỳnh Tả đi vào mỗi khách sạn cùng kịch tổ gặp mặt tiến hành thí trang. Lần này đích kịch là cổ trang cung đình kịch, giảng chính là nữ chủ ở phía sau cung một đường quật khởi đích chuyện xưa. Dung Linh phía trước định chính là nữ chủ, nhưng bởi vì Bùi Anna sau lưng động tay động chân, cho nên, lúc này đây nàng sở thí đích, còn lại là thứ gia nữ nhân đích giả dạng. Tuy rằng là thứ nữ, nhưng là thường ở nữ chủ bên người xuất hiện. Cho nên, chỉ cần là nữ chủ có màn ảnh, bọn ta sẽ có. Cho nên, chính là trên danh nghĩa không hề là diễn viên chính, nhưng thực tế đến xem, nhưng không thể so nữ chủ đích diễn phân ít. Này cũng nhiều nhiều ít ít làm cho Quỳnh Tả đích trong lòng an ủi chút. Dù sao cũng là nhà mình nghệ nhân thôi. Nàng cũng là đánh tâm trong mắt đi đau đích. Xem không được Dung Linh chịu nửa điểm ủy khuất. Nhưng tương đối Vu Quỳnh Tả đối diễn phân đích để ý, Dung Linh bên này lại bình tĩnh đích nhiều. Diễn trò thôi, chủ yếu là xem hành động. Hành động hào, cho dù là một cái màn ảnh cũng có thể làm cho người xem ký ức hãy còn mới mẻ. Dung Linh bởi vì có lẽ là liền nhận được Quỳnh Tả cấp của nàng kịch bản, cho nên, nghiên cứu nhiều ngày đích nàng, sớm đối nội dung vở kịch dục vu tâm. Huống chi, lần này đích kịch bối cảnh vẫn là mất quyền lực ở một cái cổ đại. Này đối với Dung Linh mà nói căn bản là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đúng vậy, nàng chính là muốn bằng vào này nhất bộ kịch, này một cái phối hợp diễn, làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Oa, Tiểu Linh, người cũng quá thích hợp cổ trang đi. Mỹ, thật đẹp, tạo hình sư thấy Dung Linh đổi hảo quần áo đích bộ dáng, nhịn không được đích liên tục tán thưởng. Dung Linh từ xuyên qua lại đây sau, sẽ thấy không có mặc quá cổ đại nữ tử đích thêu váy dài. Đương nàng tại đây một ngày, lại mặc vào nguyên bản thuộc loại cái thế giới kia đích quần áo khi, trong lòng đều lâm vào rung động. Hồng nhạt cẩm sa đai lưng, tương ngọc ngân phát châm, còn có kia cao cao sơ khởi đích búi tóc. Này hết thảy đích hết thảy đều là như vậy quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ. Dung Linh nhìn thấy gương lý đổi hảo quần áo đích chính mình, nàng ngây ngẩn cả người. Trong phút chốc, nàng giống như thấy cái kia ở đại cảnh hướng đích ba phẩm nữ quan. Nháy mắt, một loại đã lâu đích cảm giác nảy lên trong lòng. Nàng tưởng niệm từng nàng chỗ, nơi đích cái kia đại cảnh hướng, tưởng niệm nơi đó đích nhân hòa sự, cái kia một mực ngự phòng ăn chờ nàng đầu uy đích tiểu ba cầu không biết hiện giờ thế nào. Này ở ngự phòng ăn đi theo nàng vội tiền vội sau đích các cung nữ lại qua chính là Phủ Mạnh Khỏe. Này thích ăn của nàng đồ ăn đích hoàng tử công chúa nhóm lại có không có gặp rắc rối. Còn có hoàng thái hậu, hoàng thượng, nương nương nhóm cùng cái kia ở trong viện vi nàng chắn kiếm đích nhân. Từ từ, chắn kiếm đích nhân, chắn kiếm là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng nhớ rõ ta là bị người đánh trộm hôn mê bất tỉnh mới có thể đến nơi đây tới a, như thế nào sẽ có chắn kiếm đâu? Chính là, vừa mới trong đầu hiện lên đích cái kia hình ảnh lại là sao lại thế này? Cái kia đứng ở ta trước người đích thân ảnh là ai đâu? Trời ạ, ta như thế nào một chút đều muốn không đứng dậy? Chẳng lẽ, lại là ảo giác? Dung Linh đứng ở trước gương, nhìn thấy trong gương thân cổ trang đích chính mình, lâm vào trầm tư, không biết vì sao, có một chút hình ảnh luôn ở của nàng trong đầu giống hình ảnh giống nhau một cái tiếp theo một cái đích hiện lên. Nhưng là, này đó hình ảnh đều như vậy đích mơ hồ không rõ. Nàng xem không rõ ngay lúc đó bối cảnh, cũng thấy không rõ người kia đích bộ dạng, giống như là bị người nào lộng phá hủy phim ảnh, sai lệch giống nhau, thấy được. Rồi lại thấy không rõ. Loại này tình hình đã muốn không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Dung Linh thậm chí đã muốn bắt đầu đoán rằng, chẳng lẽ, này đó hình ảnh đều ở đại biểu cho cái gì sao không? Hay là, ta ở tới nơi này lúc sau, phía trước ở đại cảnh hướng đích mỗ bộ phận trí nhớ bị mất. Kia này bộ phận đích trí nhớ lại vì cái gì hội mất đi đâu? Mất đi đích kia bộ phận trong trí nhớ đích nhân là ai đâu? Hắn, cùng ta có cái gì quan hệ sao không? Tiểu Linh, đổi tốt lắm sao không? Chúng ta muốn đi chụp định trang chiếu. Tuy rằng, chính là cái phối hợp diễn. Nhưng đạo diễn nói, định trang chiếu vẫn là cấp chúng ta giữ lại. Ngay tại Dung Linh vẫn như cũ ở đối trong đầu đích trí nhớ suy tư là lúc. Quỳnh Tả vừa nói. Một bên vội vàng đích đẩy cửa mà vào, đương nàng xem gặp Dung Linh lúc này đích giả dạng khi. Cả người cũng bị Dung Linh cổ trang đích Mỹ khiếp sợ đến sửng sờ ở tại chỗ. Dung Linh nghe thấy Quỳnh Tả đích thanh âm, lập tức theo chính mình đích trầm tư chung phục hồi tinh thần lại. Đích xác, chờ mắt, còn không phải suy tư này hình ảnh đích thời điểm. Dù sao, diễn hảo này bộ kịch. Hoàn thành cuối cùng đích hệ thống nhiệm vụ mới là mấu chốt. Chỉ cần có thể trở lại đại cảnh hướng. Có một số việc có chút nhân. Nàng liền có thể trở về tìm tòi đến tột cùng. Đến lúc đó, đáp án cùng chân tướng. Tự nhiên cũng sẽ bị nhất vạch trần. Lúc này đích nàng không có gì manh mối. Như thế kỳ huyễn việc nghĩ đến cũng là vô dụng. Cho nên, ở trấn an tựa, hình, dường như mình đích tình tự sau. Dung Linh dẫn theo làn váy đi vào Quỳnh Tả đích trước mặt. Mỉm cười cười nói, ta tốt lắm, có thể đi chụp ảnh. Hảo, kia chúng ta hiện tại liền quá khứ. Quỳnh Tả nhìn thấy trước mắt thân cổ trang. Dáng vẻ tự nhiên hào phóng. Bộ dạng tinh xảo xinh đẹp đích Dung Linh. Nàng thật sự là bị này tiểu nha đầu lại chinh phục. Lúc trước ở Thước Đạt truyền thông. Bất quá là phỏng vấn chung đích vội vàng liếc mắt một cái. Nàng liền đem tất cả đích tiền đặt cược đều đặt ở này tài nghệ thương. Nhưng chủ nghệ kỹ càng đích tiểu nha đầu trên người. Trừ bỏ đáy lòng cái loại này không chịu thua nghĩ muốn khiêu chiến đích tính cách giật dây ở ngoài. Quỳnh Tả biết, ngay lúc đó chính mình kỳ thật cũng có vài phần xúc động. Nhưng hiện giờ xem ra, nàng lúc trước đích xúc động đúng. Dung Linh đích trên người nhất định còn có càng nhiều đáng giá đào móc đích bảo tàng. Giờ khắc này, Quỳnh Tả ở trong lòng đã muốn bắt đầu dự cảm. Này nha đầu đích tương lai tuyệt không đơn giản. Mà cùng lúc đó, ở mỗi cái quảng cáo đại ngôn đích phiến trang, Bùi Anna đang ở nàng xa hoa bảo mẫu trong xe thổi điều hòa nhắm hai mắt phu che mặt mang. Một bên đích tân trợ lý Lị Lị chưa kịp nàng tước cây táo. Như vậy từ, miễn bàn nhiều nhàn nhã. Ngay tại nàng chính say mê tại đây tốt đẹp chính là thời gian chung khi La Kỳ lại cấp nàng mang đến Dung Linh tiếp phối hợp diễn đích tin tức. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở hai tròng mắt, hơi hơi đích khinh thường cười nói. Ta coi không hơn gì đó, không nghĩ tới nàng còn đĩnh coi trọng. Ha ha, đi, Vậy làm cho Tiểu Ôn đi hội hội nàng đi. Một cái ba tuyến đối phó nàng liền đủ dùng. Cách chương.